Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1558, thánh phẩm võ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tháp Thiên Bảo, bừng tỉnh lại là 10 năm trôi qua, mà ở một ngày này, vốn là yên tĩnh Tháp Thiên Bảo chấn động lên, lần này chấn động, có thanh âm kỳ dị. Vang khắp bầu trời, thanh âm kia rất là kỳ lạ, có tương đối lớn sức cảm hóa, mà ở trong Tháp Thiên Bảo, từng cái chớp sáng bị đưa ra, đó là tiến vào Tháp Thiên Bảo ngộ hiểu người. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thanh âm gì? Không biết à, cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự việc. Ngoặc kép, có quá nhiều nghi ngờ. Bất quá Tháp Thiên Bảo phát sinh như vậy sự việc, tuyệt đối không phải họa, đó là phúc, nhất là thanh âm này, giống như ai đang ngâm sướng, nghe chi, lại có thể để cho nguyên thần rất thư thích. Ung ung, Tháp Thiên Bảo chiến động, cái này run run trong, bộc phát ra tia sáng chói mắt, ở cái này trong ánh sáng, mọi người nhìn thấy, có người từ trong Tháp Thiên Bảo cuối cùng xuất hiện, Sở Vân Thiên. Cái này người xuất hiện là Sở Vân Thiên. Cái này làm cho ở Tháp Thiên Bảo bên này, Khúc Hy mấy người, sắc mặt rất khó xem. Có lẽ, cái này đúng là thánh phẩm vũ kỹ đạt được. Nếu không bỗng dưng vô cớ, Tháp Thiên Bảo bên này làm sao sẽ xuất hiện như vậy phản ứng? Là Sở Vân Thiên? Trời ạ, không thể nào, chẳng lẽ nói, thánh phẩm võ sao? Sở Vân Thiên từ trong Tháp Thiên Bảo đạt được thánh phẩm vũ kỹ, ngoặc kép, khó mà tin tưởng, nhưng rất nhiều người đều có suy đoán. Cái này suy đoán đều là hướng thánh phẩm võ đi, mà Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền, từng cái bay lên lên, nhất là những cái kia chân thánh cường giả. Thời gian thứ nhất Sở Vân Thiên bên người, Sở Sư Huynh, ngươi có phải hay không đạt được thánh phẩm vũ kỹ? Có người áp chế nội tâm kích động, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này đặt câu hỏi, không ít người đều nghe trước. Nguyên thần lực đều đã quét sạch đến Sở Vân Thiên trên mình. May mắn, dưới sự chú ý của mọi người, Sở Vân Thiên lên tiếng. Cái này mở miệng chỉ là trả lời hai chữ, nhưng đưa tới Tháp Thiên Bảo bên này tụ tập người lớn nhất từ trước tới nay náo động, suy đoán là suy đoán, thừa nhận là thừa nhận, Sở Vân Thiên thu được thánh phẩm võ, đây không thể nghi ngờ là chứng thực ở trong Tháp Thiên Bảo. Quả thật tồn tại thánh phẩm võ, Sở Vân Thiên tên này là thật đáng sợ, thánh phẩm võ đều được, lần này Ngự Hư Tông những trưởng lão kia, sợ là đối với Sở Vân Thiên coi trọng, cao hơn một tầng lầu. Phá Sơn Tông Khúc Hy mở miệng nói, không chỉ là bội phục, cũng là hâm mộ, tư chất của nàng cũng là rất yêu nghiệt, nhưng cùng Sở Vân Thiên so sánh, bây giờ nhìn lại chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Cũng không phải là sao, Sở Vân Thiên có lẽ ở Ngự Hư Tông, triều đại đệ tử thân truyền người thứ nhất trong, đều có thể đứng hàng trước 10. Bên cạnh Kinh Lôi Tông Lôi Hỏa Hình cũng ở đây, Ngự Hư Tông một đời tiếp một đời, có thể ở triều đại trong đứng hàng trước 10, tuyệt đối là rất kinh khủng. Thánh phẩm vũ kỹ đạt được, nếu để cho Sở Vân Thiên tập được, cho dù là một ít gia lông, bọn họ bốn tông đệ tử thân truyền người thứ nhất dưới sự liên thủ, sợ rằng cũng biết bị Sở Vân Thiên chấn giết, mà trước vẫn có thể hơi chống lại, ít nhất bốn người liên thủ bảo vệ tánh mạng vẫn có thể làm được. Có thể vào giờ phút này cũng không giống nhau, hết thảy bởi vì thành thánh phẩm võ mà thay đổi. Sở Sư Huynh, chúc mừng, Ngự Hư Tông chân thánh cấp bậc cường giả, đều là chúc mừng, Đại Sư Huynh, chúc mừng, mà những cái kia thông thiên cảnh thánh giả, cũng là đồng loạt chúc mừng. Sau cuộc sống, ngược lại là cần ngươi cùng hỗ trợ một phen, bên này không phải chỗ nói chuyện, rời đi trước, Sở Vân Thiên mặt đầy nụ cười, thánh phẩm vũ kỹ đạt được, mặc dù để cho hắn nội tâm cũng là rất kích động. Nhưng thánh phẩm võ muốn học tập độ khó, còn có tự thân điều kiện thật sự là trò chơi hà khắc. Muốn thì không cách nào tập được, vậy lấy được thánh phẩm võ cũng không có dùng. Lần này đạt được là nhất phẩm thánh cấp võ, có thể cho dù là nhất phẩm thánh cấp võ, đó cũng là thánh cấp võ. Về độ khó, Sở Vân Thiên đối với mình cũng là không có quá lớn tự tin. Được, nếu Sở Vân Thiên nói phải rời khỏi Ngự Hư Tông, tất cả mọi người đều là rút lui. Từ tháp thiên bảo bên này toàn bộ bay khỏi. Đây cũng là để cho ở bên này bốn tông người, còn có tán tu người tò mò. Trước khi nói chuyện, bọn họ cũng là nghe được. Không biết Sở Vân Thiên cái gọi là hỗ trợ vậy là cái gì, nhưng bỏ mặc như thế nào, trong tháp thiên bảo xuất hiện thánh phẩm võ, đây không thể nghi ngờ là thứ nhất tin chấn phấn lòng người. Sau đó sẽ có người đạt được loại thứ hai thánh phẩm võ. Bất quá có thể thứ nhất lấy được Sở Vân Thiên, định trước bị rất nhiều người nhớ trong lòng. Đây là rút ra đầu trù người, Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, chân thánh cường giả Sở Vân Thiên, để cho càng nhiều người hơn cũng tràn vào trong tháp thiên bảo, đi không ngừng giác ngộ. Một tháng sau đó, ở vùng biển Thiên Thương bên này, số lớn người Ngự Hư Tông xuất hiện đều là do chân thánh cường giả phân là tiểu đội, mà Sở Vân Thiên chính là một người trong đó. Nhớ, chỉ cần là nửa bước chân thánh tinh thú, giết không tha, đem ngưng tụ luyện hóa máu tươi. Sở Vân Thiên mở miệng nói, rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, từng đạo hô ứng tiếng vang lên, người Ngự Hư Tông từng cái dục dịch, lần này lần nữa nhập vùng biển Thiên Thương. Đã không phải là lần trước, có chân thánh cường giả lĩnh đội, hơn nữa bọn họ có rất nhiều chuẩn bị, hết thảy cũng không là vấn đề. Tách ra một chi tiểu đội, xông vào vùng biển Thiên Thương dưới, mà Sở Vân Thiên cũng mang đội một, ánh mắt hắn thâm thúy. Thật ra thì hắn có năng lực đi tinh hải khu thứ nhất vực săn giết tinh thú. Có thể bên kia có quá nhiều không xác định, bởi vì đếm tông môn cũng có quy định, không gặp được bổ nhiệm, không được đi vào tinh hải khu thứ nhất vực, cho nên cái này chỗ đi tốt nhất chính là vùng biển Thiên Thương. Ở vùng biển Thiên Thương trong biển sâu, tinh thú chủng loại còn có số lượng rất nhiều. Mình lấy được tháp thiên bảo thánh phẩm võ, mà những cái kia tinh thú máu tươi đưa đến rất trọng yếu một bước, không thể thiếu thiếu. Đi xuống, Sở Vân Thiên cuối cùng vọt xuống, người phía sau đi theo lên. Cái này cũng biểu thị Ngự Hư Tông ở vùng biển Thiên Thương săn giết tinh thú bắt đầu rồi, mà đây cùng ồ ạt động, làm sao có thể lừa gạt được. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, mọi người có nghi ngờ, không biết Sở Vân Thiên tại sao làm như vậy. Bất quá cái này thật đúng là động tác lớn. Vùng biển Thiên Thương tinh thú đông đảo, bằng vào hôm nay Ngự Hư Tông người thủ đoạn, ở trong biển sâu lùng giết, cho dù là gặp nguy hiểm, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là rất an toàn. Chỉ như vậy, thuộc về Ngự Hư Tông dài dằng dặc ở vùng biển Thiên Thương giết hại bắt đầu. Sở Vân Thiên cần 100 loại tinh thú máu tươi, tốt nhất toàn bộ đều là nửa bước chân thánh cấp bậc tinh thú. Dĩ nhiên cái này liền có chút khó khăn, cho nên không đạt tới, liền đổi thành thông thiên cảnh thánh giả cấp bậc tinh thú. Từ bắt đầu giết hại, một mực kéo dài dòng dã 20 năm thời gian, cái này 2 trong 10 năm, vùng biển Thiên Thương trong, nhiều tinh thú bị chém chết, dĩ nhiên Ngự Hư Tông cũng có một số người xuất hiện bất ngờ, đang lùng giết trong, bỏ mạng ở liền vùng biển Thiên Thương trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dai-tansa-la-tiên-cổ-điển